Chương 777, lại vào Thái Cổ Thánh Địa. Liễu Mộng Nhi Hòa Đông Phương Hinh Nguyệt đột nhiên xuất hiện, Trầm Tường cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, các nàng trước đó cũng đã có nói muốn phá giải luyện khí bảo điển bên trong bí mật, hẳn là cần một ít thời gian mới đúng, tại một bao lâu các nàng liền xuất hiện ở đây, ngươi lai nơi này làm gì? Liễu Mộng Nhi tách ra một đạo huyết lôi, chậm rãi bay xuống ở Trầm Tường bên người, Đông Phương Hinh Nguyệt theo sát mà tới, như là hai tên không dính khói bụi trần gian tiên nữ đột nhiên hạ phàm như thế, Lai Tầm Bảo nha. Các ngươi chẳng lẽ không biết nơi này xuất hiện bảo quan, rất nhiều người đều tiến vào Lai Tầm Bảo làm. Trầm Tường một mặt kỳ quái hỏi, hắn là tiến vào Lai tham gia trò vui, thuận tiện tìm một ít lợi hại đồ vật Lai kiểm tra lấy mạng ma nỏ, nhưng hai người này mỹ người cũng không giống như biết bảo vật xuất hiện sự tình. Quả nhiên, hai nữ nhìn chăm chú một chút, lắc lắc đầu, Đông Phương Hinh Nguyệt ôn nhu đất nói rằng, chúng ta phá giải luyện khí bảo điển bên trong bí mật, đạt được một bộ địa đồ, sau đó chúng ta đi tới Vương Giả Đại Lục, tiếp theo tiến vào Huyết Lôi Sơn Hải. Khó trách các ngươi sẽ từ cái hướng kia tiến vào Lai, lẽ nào địa đồ cuối cùng mục tiêu là Huyết Lôi Sơn Hải trung tâm? Trầm Tường nhất thời cả kinh, Liễu Mộng Nhi Hòa Đông Phương Hinh Nguyệt đồng thời gật gật đầu, ở chính giữa nơi đó có cái Thái Cổ Thánh Địa, bên trong phong ấn một con rồng. Trầm Tường nói rằng, Liễu Mộng Nhi cũng biết, lần trước Trầm Tường Hòa Hoa Hương Nguyệt từ Thái Cổ Thánh Địa trở về, liền nói cho nàng, Thái Cổ Thánh Địa rất lớn đi, chúng ta đạt được phó địa đồ, có Thái Cổ trong Thánh Địa tỉ mỉ con đường. Liễu Mộng Nhi nói rằng, Trầm Tường nhún vai một cái, bên trong có một con rồng, nếu như ta có các ngươi thực lực như vậy, hay là có thể bắt hắn, nhưng ta cái này Hàng Long võ giả, hiện tại chỉ là bán điếu tử mà thôi, cũng không cần ngươi lo lắng, Hinh Nguyệt có cái trận bàn, chính là chuyên môn dùng Lai đối phó Long. Liễu Mộng Nhi cười nói, ta chiếm được cái Thái Cổ Hàng Long trận, ta đem trận pháp luyện vào cái trận bàn bên trong, có thể thuận tiện sử dụng, nếu như không phải thời khắc mấu chốt, ta bình thường không cần, bởi vì phải tiêu hao rất nhiều cực phẩm tinh thạch. Đông Phương Hinh Nguyệt lấy ra cái tuyết bạch sắc mâm tròn, hoa bàn lớn bằng, mặt trên có khắc rất rất nhiều phức tạp linh vân. Trận bàn chính là một loại di động tính năng rất mạnh trận pháp, là trận pháp đại sư luyện chế ở một loại đặc thù vật liệu, dùng cho thuận tiện mang theo đồ vật, bình thường có thể bị luyện chế chính trận bàn trận pháp, đều là rất hữu dụng, rất cường đại, bởi vì luyện chế trận bàn vật liệu rất ít. Như vậy liền cùng đi đi, ta lai quá mấy lần, tương đối quen thuộc nơi này. Trầm Tường cũng muốn đi xem, Thái Cổ trong thánh địa cất giấu cái gì ngoạn ý. Nơi này huyết lôi xác thực khủng bố, coi như là niết bàn cảnh người đều đến đề phòng điểm. Liễu Mộng Nhi Hòa Đông Phương Hinh Nguyệt lai thời điểm, liền có mấy lần suýt chút nữa bị bắn trúng, nhưng Trầm Tường nhưng lai quá mấy lần, làm cho các nàng có chút không tin, nhưng rất nhanh các nàng liền tin tưởng, bởi vì các nàng thấy Trầm Tường một đấm liền đem những kia lợi hại đỏ như máu đánh tan đồng thời hấp thu, không có chút nào e ngại loại này huyết lôi. Trước đó Yến Yên Nhiên từng nói, rất nhiều đi vào người ở bên trong đều mất tích, điều này làm cho Trầm Tường không khỏi liên tưởng đến, là không phải cái kia phong ấn long trận pháp ra hỏi đề, có thể khiến người ta đi vào, nếu như đúng là nếu như vậy, đi vào bên trong bị cái kia long công kích, 8-9 phần 10 đều sẽ bị giết đi. Xuyên qua huyết lôi sơn hải sau khi, Trầm Tường bọn họ đi tới vùng đất trung tâm, chuyện gì xảy ra, làm sao biến hóa lớn như vậy, trước đây nơi này đều là một ít đại thụ, nhưng hiện tại nhưng đã biến thành một mảnh thảo nguyên. Trầm Tường kinh ngạc nhìn bốn phía, huyết lôi sơn hải trung gian là rất chỗ an toàn, có rất nhiều cổ thụ che trời, đây là Trầm Tường trước đây từng thấy. Liễu Mộng Nhi Hòa Đông Phương Hinh Nguyệt rất nhanh sẽ phát hiện một chút cái gì, các nàng chia làm hai cái phương hướng, từng bước một đi tới, nhìn trên cỏ diện một vài thứ, sau đó lại nhìn một chút thiên không, quả nhiên có cái rất lớn ảo trận, cơ hồ đem vùng đất trung tâm đều cho bao phủ lại, nhưng ảo trận nhưng rất cổ lão, lẽ nào là loại kia tự mình khởi động ảo trận? Liễu Mộng Nhi nói rằng, hiện tại Trầm Tường rõ ràng, tại sao Yến Yên Nhiên nói đi vào người toàn bộ mất tích, đều là đi vào huyễn trong trận, cái này đại huyễn trong trận trung gian, chính là Thái Cổ Thánh Địa. Các ngươi còn có nên đi vào hay không? Trầm Tường hỏi. Đương nhiên muốn đi vào, đều lai tới đây. Đông Phương Hinh Nguyệt nói, bước vào ảo trận, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Trầm Tường hòa Liễu Mộng Nhi cả kinh, cấp vội vàng đuổi theo, cũng đi vào huyễn trong trận. Đây mới là ta quen thuộc địa phương. Trầm Tường rốt cục thấy những kia to lớn cổ thụ. Muốn đi ra ngoài liền khó khăn, ngươi xem một chút mặt sau. Đông Phương Hinh Nguyệt tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt nhưng một có một chút lo lắng dáng vẻ. Trầm Tường xoay người nhìn lại, sau lưng nào có cái gì huyết lôi sơn hải, đều là từng viên một thô to đại thụ, hơn nữa hắn còn mơ hồ nghe thấy thanh âm của sóng biển. Đông người của Phương gia chính hướng bên này quá lai, Đông Phương Lăng Vân Hòa ba cái trưởng lão, hoàn hữu một đám thực lực niết bàn cảnh bên dưới người. Long Tuyết Di đột nhiên nói rằng, đông người của Phương gia hiện tại đều bị vây ở chỗ này, bất quá hắn cũng không thế nào lo lắng, Liễu Mộng Nhi Hòa Đông Phương Hinh Nguyệt thực lực đều không yếu, hơn nữa hai nữ đều là luyện khí sư, lợi hại đồ vật khẳng định không ít. Hai vị tỷ tỷ, đông người của Phương gia liền muốn đến rồi, hoàng hữu Đông Phương Lăng Vân cũng ở nơi đây, vì không liên lụy các ngươi, ta trước tiên đoá trở nên. Trầm Tường nói xong, vừa bay liền một ảnh, hắn xác thực cũng lo lắng cho mình cản trở, đến thời điểm Liễu Mộng Nhi Hòa Đông Phương Hinh Nguyệt muốn chiếu cố hắn, khó tránh khỏi sẽ phân tâm, hơn nữa gặp phải lại là bốn cái lợi hại niết bàn võ giả. Đông Phương Hinh Nguyệt hơi nhướng mày, ôn nhu tiếng nói tràn ngập phẫn nộ, đến rồi vừa vặn, Hòa lão này toán tính sổ. Trầm Tường núp ở phía xa trên một cây đại thụ diện, cầm trong tay lấy mạng ma nỏ, tuy rằng khoảng cách có trăm trượng như vậy, bất quá hắn nhưng có thể rõ rõ ràng ràng đất thấy hai cái ăn mặc trắng như tuyết quần áo mỹ nhân nhi. Trầm Tường mới vừa đi một bao lâu, thì có một đám người bước nhanh đi quá lai, Đông Phương Lăng Vân Hòa Đông Phương Hiên Long đi ở phía trước, khi bọn họ phát hiện Đông Phương Hinh Nguyệt thời điểm, đều không khỏi giật mình trở nên. Mà cái khác đông người của Phương gia, thấy như thế hai cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân đột nhiên xuất hiện ở đây, không khỏi hai mắt đăm đăm, bất quá cảm nhận được hai nữ trên người thả ra lai uy thế như vậy, bọn họ đều lập tức cúi đầu lai, khí thế loại này, để con mắt của bọn họ trở nên hết sức thành thật, kẻ phản bội, Đông Phương Lăng Vân nộ hô. Hắn đương nhiên biết Đông Phương Hinh Nguyệt không có lấy đi linh khí mạch máu, bởi vì tuyệt không là tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy đi, tuy rằng hắn không làm rõ được tại sao linh khí mạch máu sẽ biến mất, bất quá nhưng là cái vu oan hãm hại cơ hội tốt. Lão gia hỏa, ngươi nói ta là kẻ phản bội, ngươi lấy ra chứng cứ lai nha, chỉ bằng ngươi một tấm lão miền, liền nhận định ta là kẻ phản bội, ta tuy rằng rất ít để ý tới Đông Phương gia sự tình, nhưng ta đối Đông Phương gia cống hiến, tuyệt đối không thể sau ngươi thiếu. Đông Phương Hinh Nguyệt trên mặt ngọc tràn đầy phẫn nộ hòa oan khuất. Đông Phương Hinh Nguyệt tinh thông luyện khí hòa trận pháp, ở phương diện này cống hiến rất lớn, mỗi một nhân đông người của Phương gia đều biết điểm ấy. Vậy thì thế nào, bắt hắn? Đông Phương Lăng Vân lạnh lùng nói rằng, hắn cũng biết Đông Phương Hinh Nguyệt bên người cô gái xinh đẹp thực lực không yếu, thế nhưng bọn họ bên này có bốn người. Liễu Mộng Nhi trên người băng phong lực lượng một thả, bốn phía đại thụ đột nhiên ngưng ra một tầng băng sương, gió lạnh gào thét, phạm vi trăm trượng đều tràn đầy trắng như tuyết băng sương.